trong đầu cũng bắt đầu sắp xếp lại một loạt những chuyện này. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng thở dài nói, "Em biết, cô ấy tự sát, nguyên nhân nhất định là vì em. Lần Miên Nhiên đang đánh cược, cô ấy muốn cho anh quay về, là gan của cô ấy lớn thật, lại có thể..." Trước kia Lâm Miên Nhiên liên kết với bác sĩ để bịa đặt, nói không cần tiến hành phẫu thuật cấy ghép, đó là sách lược, có sự đảm bảo. Sau khi Cố Tử Mạt biết chân tướng, trong lòng chỉ có cảm khái, Lâm Miên Nhiên rất có tâm cơ. Mà bây giờ Lâm Miên Nhiên thật sự lấy tính mạng để đánh cược, chỉ cần một chút sai lầm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thần đúng là rất có dũng khí. Lâm Miên Nhiên như vậy, xem ra lại càng đáng sợ hơn. Nhận thấy được lo lắng của Cố Tử Mạt, Lục Duyệt Kiêu vội vàng ôm cô chặt hơn, vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, chăm chú nhìn ánh mắt cô, sau đó nói từng câu từng chữ vô cùng thong thả, cũng rất rõ ràng. "Tử Mạt, em yên tâm. Lâm Nhiên Nhiên ra ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta và hôn lễ của chúng ta. Anh đã nói chuyện điện thoại với cha, ông ấy đối với hôn lễ của chúng ta biểu hiện rất thờ ơ, ông ấy không phản đối, chính là đồng ý." Cố Tử Mạt gật gật đầu, lại ngẩng đầu chống lại sự kiên định trong mắt Lục Duyệt Kiêu. Cô mấp máy môi mở miệng nói, "Em tin anh, nhưng mà Lâm Miên Nhiên, cô ấy thật sự vô cùng yêu anh. Hôm nay cô ấy có thể ở Mỹ tự sát một lần, vậy ngày mai cũng có thể. Cô ấy từng nói, cô ấy có thể vì anh mà tìm chết, nhưng..." Người đàn ông không để cô nói xong, trực tiếp ngắt lời cô. "Tử Mạt, không có nhưng gì hết. Từ trước đến nay, anh ghét nhất là không biết quý trọng mạng sống, tự thương tổn bản thân một cách liều lĩnh. Cô ấy càng như vậy, thì ngoài đau lòng, anh còn thấy thất vọng nữa." "Tử Mạt, em vẫn luôn hiểu anh. Việc anh muốn làm, không ai có thể thay đổi, cũng bao gồm cả Lâm Miên Nhiên." Cô ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy trong ánh mắt anh lóe lên một tia tuyệt nhiên. Cô biết lần này Lâm Miên Nhiên thật sự chạm đến vảy ngược của anh. "Anh đi thăm Lâm Miên Nhiên một chút đi. Nếu anh không đi, khó đảm bảo cô ấy sẽ không làm ra chuyện còn kịch liệt hơn. Em sợ đến lúc đó anh sẽ hối hận." "Anh hãy yên tâm đi, lần này anh ở bệnh viện bao nhiêu lâu, em cũng sẽ không ghen. Vẫn câu nói kia, anh cần tin tưởng em chứ, em là vợ của anh." "Vậy được, anh đi xem một chút." Cố Tử Mạt mỉm cười gật đầu một cái. Hiện nay Lục Duyệt Kiêu và Lục Minh Hàn đối kháng quyết liệt, cô không muốn, bởi vì anh quan hệ của cô chịu thua thiệt ở chỗ Lâm Miên Nhiên bên kia. Dù sao Lâm Miên Nhiên cũng coi như là người nhà họ Lục, sức nặng và năng lực của Lâm Miên Nhiên ở nhà họ Lục không thể khinh thường. Rất nhanh, Lục Duyệt Kiêu mặc quần áo rời đi, đi đến bệnh viện. Bùi Dự tới trước anh, đã chờ ở ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. "Là lỗi của mình, thủ hạ mình phái ở chỗ này nhất thời sơ sót, để Cố Trình Trình đi vào." Lục Duyệt Kiêu than nhẹ một tiếng, có Cố Trình Trình xuất hiện chắc chắn không phải chuyện tốt. Anh đi tới, vỗ vỗ vai Bùi Dực. "Bản lĩnh của Cố Trình Trình không nhỏ, chuyện này không trách các cậu được. Cố Trình Trình đã nói gì với Yên Nhiên mà làm ra loại chuyện như vậy?" Bùi Dực đứng lên, một năm một mười nói ra. "Nói đến hôn lễ của cậu, nói cậu đặt ở khách sạn nào, chuẩn bị cho Cố Tử Mạt một hôn lễ hoàn mỹ. Yên Nhiên không chịu nổi loại kích thích này, liền cắt cổ tay." Lục Duyệt Kiêu khẽ nhíu mày không nói gì. Rất nhanh, cửa phòng phẫu thuật mở ra lần nữa. Lục Duyệt Kiêu sải bước nghênh đón. "Bệnh nhân thế nào rồi?" Bác sĩ lấy găng tay và khẩu trang xuống, nói tình huống bên trong. "Thật may là phát hiện sớm, vết thương cũng không phải rất sâu. Bệnh nhân đã được cấp cứu xong, chỉ là thân thể hơi suy yếu, không có gì đáng ngại." Nghe xong, Lục Duyệt Kiêu và Bùi Dực lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng nhau đi vào phòng bệnh. Lâm Miên Nhiên đã tỉnh, trên mu bàn tay lành lặn cắm một cây kim truyền, trên cổ tay của cánh tay còn lại quấn một vòng băng gạc thật dày. Bởi vì mất máu, làn da vốn trắng nõn của Lâm Biên Nhiên lúc này càng thêm không có một chút hồng hào, vừa nhìn có thể thấy được là một bệnh nhân suy yếu. Lục Duyệt Kiêu tiến lên, Bùi Dực lại không đi về phía trước nữa. Anh nghĩ nghĩ, rụt đầu lui trở về. Bùi Dực đi mất, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục Duyệt Kiêu và Lâm Biên Nhiên. Lục Duyệt Kiêu bước tới, hỏi Lâm Biên Nhiên, "Em có khỏe không?" Ánh mắt Lâm Biên Nhiên từ từ chuyển sang anh, trong mắt ngập tràn sương mù, hồi lâu không tiêu tan. Cô cắn môi, nửa ngày cũng không nói ra một chữ. Cô càng như vậy, cả người chỉ còn lại yếu ớt và bất đắc dĩ. Anh càng không đi được, chỉ có thể lặng lặng đứng bên cạnh, chờ cảm xúc của cô trở nên tốt hơn. Vậy mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Miên Nhiên chỉ ngơ ngác nhìn anh, cắn răng thật chặt, không nhúc nhích. Lúc này người đàn ông mới phát hiện cảm xúc của Lâm Miên Nhiên có chút bất thường. Anh vội vàng cầm bàn tay không bị thương của cô. "Yên Nhiên, em đừng như vậy. Nếu em đau thì nói ra,